Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 569, 20.000 nhiều người điên ly. Từ Pretoria thị đi tới Johannesburg đường xe cũng không xa. Đội tuyển Argentina thi đấu ở địa phương thời gian buổi chiều 16 giờ bắt đầu. Đội bóng cần ở 1 giờ trưa chung khoảng chừng. Trái phải xuất phát. Đi tới thành phố Johannesburg, 10 giờ sáng bắt đầu, lục tục có lượng lớn cổ động viên Argentina xuất hiện ở Pretoria Đại học, mà đến đây phỏng vấn các quốc gia ký giả truyền thông số lượng cũng vượt qua hơn 40 nhà, bởi vì trưa hôm nay là HPC trung tâm thể dục tự đội tuyển Argentina vào ở tới nay. Lần thứ nhất ở chủ soái người điên ly đồng ý dưới đối ngoại giới mở ra tháng ngày. Upstoke Stadium sân huấn luyện có thể chứa đựng hơn 1.000 người kiểu bậc thang ngồi vào trên khán đài. Trong lúc nhất thời người đông như mắc cửi, chật ních phóng viên cùng fan bóng đá. Lam không xanh thẳm, lụa mỏng như thế quấn quanh từng tia mây trắng. Toàn bộ Upstoke Stadium sân huấn luyện chu vi bị cao to đại thụ vờn quanh. Đóng kín tính vô cùng tốt. Đội tuyển Argentina ở lúc trước buổi họp báo tin tức sau khi tiến hành lúc trước một lần cuối cùng làm nóng người huấn luyện. Messi, Zanetti cùng Higuain chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá xuất hiện sau khi gây nên trên khán đài đoàn người hoan hô. Những này fan bóng đá đều không có mua được hiện trường cầu phiếu. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trong lòng chí cao vô thượng thần tượng. Hiện tại là bọn họ cơ hội cuối cùng. Toàn bộ huấn luyện kéo dài không tới một canh giờ. Nội dung cũng khá là khô khan. Phần lớn thời gian bên trong đều là lấy bóng đá tại chỗ lan truyền cùng chậm chạy làm nóng người. Hoạt động làm chủ, cũng không thể nhìn ra đội tuyển Argentina đem vào hôm nay thi đấu bên trong lấy ra sao trận hình. Cùng chiến thuật. Đúng là cuối cùng 10 phút thời gian trong thành niên đội cùng Argentina 21 tuổi trở xuống đội. Thanh niên trong lúc đó đối kháng, gây nên một trận tiểu cao trào. Messi liền quá 5 người sau khi sút mạnh phá cửa, dẫn tới trên khán đài đám người một trận rít gáo. Người điên ly vẫn là như thế giảo hoạt a. Messi trạng thái không sai a. Cức chó, căn bản xem không ra bất kỳ chiến thuật dấu hiệu. Biến mất ở trong đám người phóng viên cùng cái khác đội bóng các huấn luyện viên. Không có từ lần này đối ngoại công khai trong khi huấn luyện phát hiện bất kỳ có giá trị tin tức. Huấn luyện viên trưởng người điên ly mãi cho đến một canh giờ huấn luyện kết thúc đều không hề lộ diện. Từ buổi chiều 13 giờ bắt đầu, đội tuyển Argentina hành tung liền bắt đầu không ngừng ở thế giới các phương tiện truyền thông lớn. Trang web đầu đề bắt đầu đưa tin. Reuters vì ngươi đưa tin, nơi này là Nam Phi Pretoria thị địa phương thời gian 13 giờ. Người điên ly đội tuyển Argentina từ trụ sở Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục ngồi xe bus. Xuất phát, bọn họ đem ở 15 giờ chi đạt tới trước Johannesburg. Ngoặc kép chấm chấm. The Independent phóng viên Kasara đến từ Nam Phi trở lại đưa tin. Có hơn 2.000 tên cổ động viên Argentina ở đây vì là đội bóng tiễn đưa. Có fan bóng đá thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa mà phát sinh Argentina 3-0 Nigeria quảng cáo. Hy vọng người điên ly có thể mang cho bọn họ một hồi đại thắng. Ngoặc kép chấm chấm. 4 chiếc xe cảnh sát mở đường. Đội tuyển Argentina xe buýt thông suốt cực kỳ. Nam Phi địa phương thời gian 14:30. Đội tuyển Argentina đến Johannesburg, Bắc Kinh, CCTV kênh thể thao diễn bá phòng khách. So với đầu to đoàn huyên ca đầu còn đánh trương binh ca không biết khi nào trở lại. Chính đang chủ trì một đương tên là Thịnh Thải Hoa Trương. Nam Phi World Cup chuyên đề tiết mục. Cùng nhau xuất hiện ở diễn bá phòng khách còn có Khà Khà Đế. Trương Lỗ, cũng về tự hình chủ trì đài mặt sau. Là một cái to lớn màn hình điện tử. Mặt trên chính đang truyền phát tin đội tuyển Argentina các cầu thủ từ xe buýt bên trong lần lượt. Từng cái đi xuống hình ảnh. Từ phía trước trở lại đến đưa tin. Đội tuyển Argentina rốt cục đến thành phố Johannesburg Allianz sân bóng. chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên xuất hiện Messi, Riquelme cùng Zanetti môn bóng người. Bọn họ chính đang xuống xe tiến vào cầu thủ đường nối. Trương Bình âm sắc so với hắn đầu heo như thế khuôn mặt yêu Mỹ vô số lần. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thống Phạm từ chối các ký giả phỏng vấn. Chúng ta phía trước phóng viên cũng không thể tìm tới vấn đề cơ hội. Trương chỉ đạo, người cảm thấy cuộc tranh tài này cái kia chi đội bóng tỷ lệ thắng càng lớn một chút. Khà khà, bất luận từ thực lực vẫn là huấn luyện viên trình độ tới nói. Đội tuyển Argentina đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khà khà, mặt khác đáng nhắc tới chính là Nigeria đội huấn luyện viên trưởng Gerard Baker người này. Hắn từng ở năm 2002 Hàn Nhật World Cup trên xuất lĩnh đội tuyển Thụy Điển bức hòa Argentina. Để người Argentina vòng bảng còn chưa có xuất hiện liền đại đạo hồi phủ. Lúc đó chiến thần Batty nước mắt để vô số người thương tâm tan nát cõi lòng. Khà khà, khà khà, vì lẽ đó Argentina trong nước có rất nhiều người. Đều sẽ cuộc tranh tài này coi như là trận chiến báo thù. Khà khà, khà khà. Thành phố Johannesburg, Alice công viên sân thể dục. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có không tới thời gian một tiếng. Có thể chứa đựng 70.000 người sân vận động khán đài. Nhưng cũng sớm đã không còn chỗ ngồi. Ở sân bóng phía tây đài chủ tịch phía dưới giải thích chỗ ngồi. Có một đạo đặc thù phong cảnh tuyến đến từ cùng thế giới hơn 50 quốc gia bình luận viên đã đem nơi. Này chen đến chật ních. Một ít công việc nhân viên không thể không vẫn đứng lập đang giải thích viên phía sau cung cấp trợ. Giúp, trên sân, hai đội cầu thủ đang tiến hành cuối cùng làm nóng người cùng thích ứng sân bãi huấn luyện. Ra hiện ở trên khán đài cổ động viên Argentina khoảng chừng có 20.000 nhiều người. Chiếm cứ mặt nam khán đài dòng dã một tảng lớn trận doanh. Xa xưa thâm thúy màu xanh lam cùng linh động phiêu giật màu trắng như là biển rộng cùng mây trắng. Nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. So sánh với đó, Nigeria fan bóng đá liền thiếu một điểm. Còn chưa đủ 10.000 người. Còn lại đều phần lớn đều là trung lập fan bóng đá. Nam Phi người ô ô tổ rồi, vẫn như là đàn ong như thế bao phủ ở trên sân bóng không? Phần lớn người đều là hướng về phía Messi. Người điên ly chở ngôi sao lớn sức hiệu triệu đến đây xem bóng. Giải thích chỗ ngồi. Một mảnh bận rộn, ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Đây là đội tuyển Argentina ở đang tiến hành World Cup trên lần thứ nhất biểu hiện. Xét thấy trước hai trận thi đấu đều vô cùng nặng nề. Rất nhiều người đều hy vọng người điên ly xanh trắng quân đoàn có thể đủ càng nhiều ghi bàn đến. Thiêu đốt Nam Phi World Cup cảm xúc mãnh liệt. Nước Đức bình luận viên xét bên trong cái kia khắc mang tai nghe. Đang tiến hành làm nóng. Ở bên cạnh hắn chính là đến từ nước Anh bình luận viên Setzer cùng Gary Lineker. Này hai đôi đội tuyển Anh Hoàng Kim hợp tác không hề ngoài ý muốn đi tới Nam Phi sân bóng. Đương nhiên đến từ nước Anh bình luận viên cũng không chỉ hai người bọn họ. Thế nhưng, cân nhắc đến đây là người điên ly World Cup trận đầu. Anh Gian, Setzer không tốn sức chút nào địa được cơ hội. Ồ nha! Người điên ly vẫn duy trì hắn không công bố đội hình ra sân quen thuộc. Chúng ta đến hiện tại vẫn không có bắt được đội tuyển Argentina thủ phát danh sách. Xét sơ tâm, tình rất tốt, hắn quay đầu nói rằng. Gary, người hướng đại gia giới thiệu một chút Nigeria đội hình ra sân đi. Được rồi, một con màu trắng tóc ngắn Gary Lineker nhìn tài liệu trong tay. Bắt đầu giới thiệu. Nigeria ngoài dự đoán mọi người địa sắp xếp ra 4-3-3 trận hình. Xem ra Gerard Baker là muốn cùng người điên ly đánh đối công. Đây đối với chờ mong một hồi đặc sắc ghi bàn đại chiến cổ động viên tới nói là một cái điểm tốt. Thủ môn là hiệu lực với Israel Tel Aviv Ân Ư Mã. Bốn hậu vệ phân biệt là Taiwo, Yobo, Ân Ngói nội bộ cùng Ottia. Ba giữa sân Auden Văn Kiệt. Idol Hồ cùng áo Ibuprofen Jana bình hành chạm vị. Tiền đạo Premier League danh tướng Yakubu Martin cùng với Almeria tiền đạo Uche. Khoảng cách chuyện này đối với nước Anh hợp tác cách đó không xa. là Argentina, bình luận viên Tịch, đang tiến hành giải thích người. Một con màu vàng phiêu giật tóc dài, ngăn ngắn râu mép cha, kiên nghị mà lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thâm thúy con mắt. Nếu như có fan bóng đá thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu to lên. Nhân vì người này chính là xanh trắng quân đoàn một thời đại trung phong vị trí kẻ thống trị. Chiến thần, Gabriel Batti tư đồ tháp. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử trạng thái tinh thần rất tốt. Ta thấy một nhánh hoàn toàn mới đội tuyển Argentina. Người điên ly ở trong thời gian thật ngắn thay đổi đội bóng này. Batistuta mang tai nghe, cùng bên người hợp tác Diego trong thẻ Stein đồng thời ra dáng địa tiến hành giải thích. Nói thật, Diego, ta cảm giác được rất đáng tiếc. Nếu như muộn sinh ra mấy năm, liền có thể có cùng người điên ly thế giới như vậy cấp danh soái cơ hội hợp tác. Hợp tác Diego Costa cười ha ha, người nói không sai. Gabriel, cùng người điên ly như vậy huấn luyện viên hợp tác, xác thực là mỗi một cái cầu thủ giấc mơ. Ta rất xem trọng đội bóng tại đây giới World Cup trên biểu hiện. Batistuta mỉm cười. Hắn sở dĩ tiếp thu đài truyền hình quốc gia mời đến đây giải thích đội tuyển Argentina thi đấu, là bởi vì lần này, hắn thật khi thấy tổ quốc đội bóng thắng lợi khả năng. Cái kia thần kỳ người Trung Quốc vì là toàn bộ Argentina mang đến hy vọng. Batti đi tới nơi này, chính là vì khoảng cách gần chứng kiến một hồi xanh trắng quân đoàn mộng ảo lữ trình. Mà hôm nay, chỉ là bắt đầu. Thời gian chậm chậm rồi lại nhanh chóng trôi qua. Rốt cục, Alice công viên sân thể dục mặt phía bắc to lớn đồng hồ chính đang chậm rãi hướng đi cái kia làm. Người tim đập thình thịch ra tốc tiết điểm. Oanh, một tiếng, toàn trường fan bóng đá trong nháy mắt như là bị nhen lửa hỏa dược hồ. Nổ tung ra, ngoặc kép chấm chấm, trọng tài chính dẫn dắt hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Cầu thủ ra trận. Thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Khán giả các bằng hữu, nơi này là Nam Phi Johannesburg Alice sân thể dục. Sắp bắt đầu chính là năm 2010 World Cup bảng B một hồi tiêu điểm chiến đội tuyển Argentina đá với Nigeria đội thi đấu. Hai bên cầu thủ chính đang xếp thành hàng ra trận. Trên sân, hai đội cầu thủ chính đang xếp thành hàng tiếp thu phóng viên chụp ảnh. Sau đó lẫn nhau nắm tay. Đến từ châu Âu trọng tài chính Debrek lôi đem bóng đá bắt được bên trong vòng dọn xong. Chờ đợi hai bên đội trưởng lại đây quăng tiền xu. Trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Lý Thống Phạm đứng ở cầu thủ đường nối cửa. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó chậm rãi đi ra. Đi tới đội tuyển Argentina chỉ huy ghế trước. Hướng về đối diện nam trên khán đài cổ động viên Argentina phất tay hỏi thăm. Cái kia xa xưa yên tĩnh màu trắng xanh, trong nháy mắt như là đáy biển núi lửa bạo phát như thế không thể ngăn chặn địa sôi trào lên. Cổ động viên Argentina vào lúc này đột nhiên như là ảo thuật như thế. 20.000 nhiều người, mỗi người đồng loạt giơ lên một tấm hình vuông đại trang giấy. 20.000 nhiều trang giấy mảnh tổ hợp lên, từ xa nhìn lại. Thình lình chính là người điên ly giơ lên cao ngón giữa quân lâm thiên hạ trắng đen hình ảnh. Hung hăng cùng bất kham. Từ tấm này trong nháy mắt xuất hiện ở nam khán đài to lớn hình vẽ trên toát ra đến. Người điên ly mang tính tiêu chí biểu trưng tạo hình trông rất sống động. Phía dưới bồi tiếp một nhóm to lớn tiếng Tây Ban Nha chú thích. Người điên ly, chúng ta cần phải thắng. Lý Thống Phạm cũng bị này đột nhiên xuất hiện ở một màn cho chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao đi đáp lại. Giải thích chỗ ngồi các bình luận viên như là cường gian phạm thục nữ như thế kêu lên sợ hãi. Thậm chí ngay cả trung lập các cổ động viên đều oanh địa một tiếng phát ra khỏi biển lãng dâng. Chào như thế kinh ngạc thốt lên. Vào lúc này bước, trọng tài chính Debrek lôi thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,